Thế nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn vào một trong 10 người đứng đầu bảng xếp hạng vẫn là dư sức có thừa. Vân Khê nhìn biểu hiện của tuyển thủ năm lôi đài chung quanh, khách quan bình luận. Lúc này, giữa sân vang lên một giọng nói ngọt ngào dễ nghe, thanh âm cô gái lần nữa đưa tới chú ý của Vân Khê. Mưu ca ca, đến ta, ngươi nhất định phải cổ vũ cho ta Nga. Nếu ta mà thua, vậy nhất định là Mưu ca ca không cổ vũ cho ta. Hừ, đến lúc đó xem ta như thế nào tìm ngươi tính sổ. Hì hì, thân ảnh màu hồng của cô gái ở giữa những tuyển thủ trắng, xanh đen phá lệ nổi bật. Vân Khê hơi kinh ngạc, nàng kia đến tột cùng là người nào, tại sao lại ở cùng một nơi với Độc Cô Mưu? Hơn nữa nghe nàng xưng hô với Độc Cô Mưu tựa hồ có chút thân mật, hẳn là người quen mới đúng. Nhìn Độc Cô Mưu dùng màu đen che giấu tất cả tâm tình của hắn, Vân Khê nhợt nhạt cong khóe môi, rất hứng thú đối với sự phát triển của sự việc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 36, Bạch Sở Mục bị đá bay. Thân ảnh xinh đẹp màu hồng của cô gái rơi vào giữa lôi đài, nhất thời nhấc lên một trận ồn ào náo động. Là tiểu công chúa của Hoa gia, nàng làm sao mà cũng tới tham gia luận võ rồi? Nghe nói trong cơ thể nàng có thủy linh huyết mạch thuần chánh nhất của Hoa gia, có thể đem thủy ảo thuật vận dụng xuất thần nhập hóa. Có nàng tham gia luận võ, ai có thể thắng được nàng? Cái này quá không công bình. Các trưởng lão, các ngươi cần phải theo lẽ công bằng chấp pháp. Hoa Sở Sở cũng không phải là người của Tam Đại Thánh Địa, vì sao cũng có thể tham gia luận võ? Đây không phải là phá hư quy củ sao? Đúng vậy, xếp hạng bảng tỷ võ là chuyện của Tam Đại Thánh Địa chúng ta, vì sao lại để cho một ngoại nhân đến đây tham gia? Các đệ tử rối rít kháng nghị, vừa thấy Hoa Sở Sở xuất hiện ở trên lôi đài, bọn họ hiểu được Hoa Sở Sở rất lợi hại, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ. Một khi Hoa Sở Sở ra sân, bất chợt lại có thêm một cao thủ, như vậy xếp hạng của bọn họ chắc chắn sẽ đứng sau một gã của năm trước. Đây đối với bọn họ mà nói, là không cách nào tiếp nhận, nhất là mấy tên đệ tử xếp hạng bị vây trước 10 tên cuối cùng. Cảm giác nguy cơ nặng hơn rồi, đứng thứ 10 cùng đứng thứ 11, tuy chỉ cách nhau một bậc nhưng đãi ngộ lại khác nhau như trời với đất, cho nên hai gã đệ tử năm ngoái xếp thứ 9 và thứ 10 kêu gào hung hãn nhất, nói gì cũng không thể để Hoa Sở Sở tham gia luận võ. Hoa Sở Sở căn bản không để ý tới những người khác phê bình chỉ trích, hé ra lòng bàn tay nhỏ nhắn, trên khuôn mặt mỹ lệ hiện ra nụ cười rực rỡ sáng lạn. Hướng về phía của Độc Cô Mưu không ngừng khua tay nhỏ bé. Mấy năm không thấy Mưu ca ca, đối với nàng mà nói so với bất cứ chuyện gì cũng đều quan trọng hơn, càng làm cho nàng cảm thấy vui vẻ hơn. Tới tham gia xếp hạng bảng tỷ võ, chẳng qua là đáp ứng yêu cầu của mẫu thân để chứng minh thực lực của mình. Có vào được xếp hạng hay không, có dự thi hay không, nàng căn bản là không cần. Người trên lôi đài, ánh mắt phức tạp của Độc Cô Kiêu khi thì quang hướng Tiểu La Lị khả ái Hoa Sở Sở, khi thì hướng về phía Độc Cô Mưu mặc nhiên tĩnh tọa, trên dung nhan tuấn mỹ che đậy một tầng bóng ma. Trên đài chủ tịch, năm tên đến từ hội thành viên của trưởng lão Độc Cô Lĩnh, bọn họ theo ánh mắt Hoa Sở Sở, thấy được Độc Cô Mưu ngồi ở một bên, trên mặt của mỗi người đều hiển lộ ra thần sắc khác thường, là Mưu Nhi. Hắn làm sao lại xuất hiện ở lần này? Một gã trưởng lão tuổi già trong đó đứng dậy, đang muốn cất bước đi xuống đài. Bên cạnh hắn, một vị khác trưởng lão khác kéo lấy cánh tay hắn, nói, Đình trưởng lão, không thể. Ngươi đừng quên, hắn đã bị đảo chủ trục xuất ra khỏi Độc Cô Lĩnh. Đảo chủ có lệnh, suốt đời hắn không được bước vào Độc Cô Lĩnh một bước. Một khi có người phát hiện hắn bước vào Độc Cô Lĩnh, như vậy bất kỳ người nào của Độc Cô Lĩnh cũng có thể tru diệt hắn. Vì sao? Hắn đến tột cùng đã sai phạm gì? Các ngươi lại đối đãi tàn nhẫn như thế? Thanh âm một cô gái nửa đường chen vào, mang theo khẩu khí chất vấn. Hai gã trưởng lão quay đầu, chống lại ánh mắt sắc bén của Vân Khê. Hai người khẽ cau mày dưới, đều lắc đầu, không muốn tiết lộ chút nào. Vân Khê tò mò, còn muốn hỏi tới. Long Thiên Tuyệt ở bên ngăn trở nàng, quên đi, mỗi một môn phái đều có ẩn tình không muốn cho người khác biết, chúng ta không nên hỏi tới. Vân Khê suy nghĩ một chút, lúc này mới đè nén tò mò trong lòng, không hề hỏi tới nữa. Lúc này, trên lôi đài thứ nhất, Giả Tử Hy đã thành công đánh bại 8 người còn lại cùng lôi đài. Chỉ còn một người cuối cùng, nàng có thể trở thành người thắng trận cuối cùng thứ nhất trên lôi đài. Nàng mặc một bộ áo lam phiêu giật, đón gió mà đứng, tư thế hiên ngang. Ầm ĩ cái gì? Ước nguyện ban đầu khi chúng ta tiến hành xếp hạng bảng tỷ võ là vì cái gì? Chính là vì đốc thúc mọi người không ngừng tiến cấp lên. Không tiến thì lùi, đạo lý này ai cũng hiểu. Thay vì làm ếch ngồi đáy giếng, không bằng chủ động đi nghênh đón khiêu chiến. Thế gian này cho tới bây giờ cũng là người mạnh làm vua, có bản lãnh xuất ra thực lực rồi hãy nói. Nàng uy nghiêm nói một câu nhất thời làm toàn trường kinh sợ, các đệ tử đang ồn ào rối rít kháng nghị đều xấu hổ mà im lặng. Hoa Sở Sở gia nhập, uy hiếp nhất chính là Dạ Tử Hy bao năm qua đều an ổn đứng đầu bảng vị xếp hạng, người ta không có dị nghị gì. Những người còn lại làm sao có tư cách dị nghị? Trên đài chủ tịch, các thành viên của trưởng lão hội rối rít vui mừng gật đầu. Giả Tử Hy không hổ là người nổi bật trong những người trẻ tuổi. Cách nói năng xử sự đều rất có phong phạm, thoáng cái liền bình tức, một cuộc phong ba nho nhỏ. Giả Cô Phong từ trên chủ vị đứng lên, tay phải giương lên, cất cao giọng nói. Sở Sở từ nhỏ lớn lên ở trong Tam Đại Thánh Địa, đã sớm là một phần tử của Tam Đại Thánh Địa, nàng hôm nay tham gia xếp hạng bảng tỷ võ đại hội, chính là trải qua sự nhất trí của hội đồng trưởng lão, mọi người không thể có dị nghị nữa. Đúng như Tử Hy nói, không tiến thì lui, có áp lực mới có thể không ngừng kích thích tiềm lực con người, thúc giục mọi người ham hở tiến lên. Được rồi, lão phu tuyên bố, tỷ võ tiếp tục. Người nào nếu còn dám nhiều lời, chính là khiêu khích uy nghiêm của lão phu. Oanh, một làn sóng vô hình trong nháy mắt trải rộng toàn trường. Đây là hắn đang cảnh cáo các đệ tử. Hắn hoàn toàn có năng lực nắm trong tay sinh tử của bọn họ. Không người nào có thể khiêu khích. Chỉ một thoáng, toàn trường yên tĩnh. Tỷ võ tiếp tục bắt đầu trên lôi đài thứ nhất. Đối diện Dạ Tử Hy giờ phút này nhảy lên một tuyển thủ dự thi cuối cùng. Hắn một thân bạch y tiêu sái lỗi lạc, không có gì ngoài cái khuôn mặt tươi cười cùng bất cần đời, còn lại không có khủng hoảng. Ha ha, Giả Cô Cô, đã lâu không gặp, ngươi lại đẹp hơn. Người này không phải là ai khác, chính là Bạch Sở Mục đến từ Bạch Sa Đảo. Hắn hướng Dạ Tử Hy ngoát ngoát tay, nơi nào giống như là muốn tỉ võ, mà lại càng giống như là tới cùng nàng nói việc nhà vậy. Dạ Tử Hy khoanh tay mà đứng, không chút khách khí chừng mắt nhìn hắn một cái, không muốn bị đánh, liền tự động lăn xuống thật nhanh cho ta đi. Bạch Sở Mục cười hắc hắc, rất không sợ chết tiến lên phía trước, nói, ta đáng yêu như vậy, Giả Cô Cô làm sao đánh ta được đây? Chung quanh một mảnh ánh mắt khinh bỉ vứt về phía hắn, lại hướng về phía đệ nhất danh trên bảng xếp hạng trêu chọc. Bạch Sở Mục, ngươi còn chừa chút mặt cho mình hay không? Dạ Tử Hy cả người phủi xuống đầy da gà, đang muốn nói gì, thì dư quang chợt lóe, một đạo hàn quang chợt hiện, mí mắt nàng nhảy lên, huyệt thái dương đột nhiên bạo khởi. Tốt, Bạch Sở Mục, ngươi lại đùa bỡn ta để đánh lén. Hai thân ảnh một trắng một lam chỉ một thoáng liền tiến vào trong kịch chiến, ai cũng sẽ không ngờ tới Bạch Sở Mục lại dùng chiêu bài đánh lén, lấy danh nghĩa trêu chọc tới mê hoặc đối phương, mượn cơ hội đánh lén. Ta dựa vào, tiểu tử Bạch Sở Mục này cũng quá vô sỉ đi. Long Thiên Thần bực tức vỗ bắp đùi đứng lên, biểu tình trên mặt chuyện như vậy cũng được sao, ánh mắt hưng phấn. Ở trên lôi đài thứ nhất không ngừng lưu chuyển, càng xem càng hăng hái. Ha ha ha, Bạch Sở Mục người này thật thú vị, trình độ phúc hắc cùng tiểu mặc của chúng ta đều giống nhau. Vân Khê thấy thú vị như vậy, không nhịn được cười ha ha. Long Thiên Tuyệt cười mà không nói, tầm mắt cũng là rơi vào chỗ của Hoa Sở Sở trên lôi đài, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Giờ phút này, trên lôi đài thứ 5 đài chủ chính là một gã đệ tử đến từ Bạch Sa Đảo. Hắn đã liên tục đánh bại 4 gã tuyển thủ, tạm thời thắng được. Hắn ngó chừng Hoa Sở Sở ở đối diện, thần sắc ngưng trọng, không dám khinh thường đối phương. Đối với hắn khẩn trương cùng ngưng trọng, thì thần sắc của Hoa Sở Sở lại trước sau như một khả ái thoải mái. Bạch ca ca, người ta là lần đầu tiên tham gia luận võ, không hiểu lắm quy củ tỷ võ, có thể cho người ta ra chiêu trước hay không đây? Nàng khẽ nghiêng nghiêng đầu, biểu tình khả ái vô địch, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Đối thủ khóe miệng co quắp, rất là rối rắm. Nếu là đáp ứng, thực lực của hắn vốn có thể ở dưới nàng, hơn nữa lại cho nàng chiếm tiên cơ, vậy thì càng không có khả năng thắng. Nếu không đáp ứng sao? Nhìn bộ dáng chọc người đáng yêu của nàng, hắn thật sự không muốn trên lưng mang tiếng tôi khi dễ tiểu cô nương. Không đợi hắn nghĩ thông suốt, ngón tay Hoa Sở Sở quấy quấy sợi tóc trên đầu vai, cười ngọt ngào nói, ngươi không nói ta đây coi như ngươi đáp ứng nga. Bạch ca ca thật là một người tốt. Tiếng nói vừa dứt, đáy mắt của nàng đột nhiên sáng lên một đạo u quang màu lam. Đầu ngón tay của nàng chỉ hướng mi tâm đối thủ, một cột nước xanh thẳm thình lình xuất hiện liền ập tới. Đối phương hô nhỏ một tiếng, vội vàng phản kích, đáng tiếc đã muộn. Tuy là một cột nước nho nhỏ, nhưng ẩn chứa lực lượng thiên địa. Hắn vừa rút kiếm ra một nửa, cả người liền bay lên cao đánh hắn văng ra ngoài, trực tiếp rơi xuống dưới lôi đài, thua tỷ thí. Xôn xao mọi người khiếp sợ, tuy nói là đánh lén, nhưng lực lượng một cột nước nho nhỏ, đủ để khiến người ngạc nhiên. Khó trách nàng mới vừa có thể ở dưới đài đánh bại Bạch Sở Hà có chuẩn bị mà đến. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng chẳng qua là may mắn, thủy ảo thuật bất quá là thoạt nhìn hư ảo quá lời mà thôi, đánh ở trên thân người căn bản không có nhiều lực đạo. Nhưng là bây giờ mọi người rốt cục thấy rõ ràng. Bởi vì một kích nho nhỏ này của nàng đã đem người đứng thứ 15 trên xếp hạng năm ngoái đánh cho cả người bay xuống dưới đài. Thủy ảo thuật thật lợi hại. Vân Khê cũng nhìn thấy một màn này, không khỏi thấp giọng hô lên. Rốt cục mới hiểu vì sao vừa nãy mọi người phản đối Hoa Sở Sở lên đài tỉ thí như vậy. Thế gian này lại còn có thuật pháp kỳ diệu như thế. Có thể so sánh với thuật pháp trong tàn hoa bí lục của nàng. Đây là thủy ảo thuật của Hoa gia, có thể thao túng thủy lực tới tiến hành công kích, uy lực không thể khinh thường. Long Thiên Tuyệt ở bên tai vì nàng giải thích. Hoa gia cùng Long gia đều là một trong những gia tộc đại cổ xưa. Phàm là gia tộc cổ xưa đều có bí thuật truyền thừa thuộc về riêng mình, mà chút ít bí thuật truyền thừa đều quyết định truyền cho hậu duệ có huyết mạch thuần khiết nhất. Chỉ có huyết mạch người thừa kế thuần chánh nhất mới có thể thi triển ra bí thuật gia tộc truyền thừa xuống mức lợi hại nhất. Gia tộc cổ xưa, các gia tộc cổ xưa đều có sao? Vân tộc trong truyền thuyết có tính hay không? Vân Khê bỗng nhiên liên tưởng đến Tiểu Tả bọn họ nói tới tổ tiên của nàng. Chủ nhân nguyên lai của bọn chúng, có phải nàng cũng là bởi vì chiếm được huyết mạch truyền thừa thuần chánh nhất, cho nên mới có thể thúc giục lực lượng của thập đại thần khí hay không? Đang khi nói chuyện, Hách Liên Tử Phong bỗng nghiêng đầu, hướng về hai vợ chồng nhìn sang, một đôi con ngươi thâm thúy khẽ sáng lên. Đây là lần đầu tiên sau khi mái tóc của hắn bạc, liếc mắt nhìn bọn họ. Long Thiên Tuyệt vốn muốn trả lời vấn đề của Vân Khê, đột nhiên chống lại ánh mắt Hách Liên Tử Phong quang tới, lời hắn muốn nói nhất thời dừng, cứ như vậy nhìn lại tên kia. Không có nghe được câu trả lời của hắn, Vân Khê quay đầu, sau đó liền thấy được một màn hai nam nhân nhìn nhau. Trong không khí, có tia lửa bùng bùng vang lên, không khí lâm vào trong lúng túng. Khổ, hôm nay thì khí trời thật không tốt. Thân thể của nàng về phía trước nghiêng vài phần, ở chính giữa cách trở tầm mắt hai người. Lúc này, lại bắt gặp Bạch Sở Mục bị Dạ Tử Hy từ lôi đài đạp xuống. Vân Khê nhất thời vui mừng, rốt cuộc tìm được chủ đề tương đối có tính bức thiết, đánh gãy không khí xấu hổ lúng túng này. Nàng kích động chỉ một ngón tay, la lớn, mau nhìn. Bạch Sở Mục bị đá bay. Vốn là Bạch Sở Mục đã vững vàng đứng ở dưới đài, nghe được tiếng la của nàng, dưới chân trượt một cái ngã nhào trên đất. Hắn không nhịn được chửi má nó. Vốn là lực chú ý của mọi người cũng bị lôi đài số 5 của Hoa Sở Sở hấp dẫn, có rất ít người chú ý hắn ở bên này. Hắn mặc dù bị đá xuống đài, lặng lẽ rời đi là được. Hiện tại bị Vân Khê la như vậy, hắn nhất thời thành tiêu điểm của mọi người. Hơn nữa còn thật vừa đúng lúc ngã một cái, hôm nay thật quá xui xẻo. Vân nương tử, ta hận ngươi. Bạch Sở Mục mặt đỏ lên, từ trên mặt đất nhảy lên, sau đó vội vàng chạy thoát khỏi hiện trường. Trên lôi đài số 1, Dạ Tử Hy lạnh lùng ôm vào kiếm, nhìn thân ảnh của hắn chạy đi, khóe môi nhếch nhẹ, tự nhiên bật ra nụ cười mị người. Ha ha ha, Bạch huynh, ngươi chạy cái gì? Thắng bại là chuyện thường binh ra, ngươi thua nữ nhân cũng không phải là lần đầu tiên, có cái gì mà xấu hổ? Long Thiên Thần nhìn có chút hả hê, ở chỗ xem cuộc thi cất tiếng cười to, khiến Bạch Sở Mục chạy trốn càng nhanh như tia chớp biến mất ở cửa đại môn hội trường tỷ võ. Trên đài chủ tịch, đám người Mẫn trưởng lão lắc đầu thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ân, nghĩ lại người ta cũng là tuổi trẻ đồng lứa của Huyễn Dạ Tinh Hải, không có gì ngoài một cái chưa khai trí, thiên chân vô tà giả Hàn Nguyệt. Người còn lại không phải đều là nhân trung long phượng sao? Làm sao đến Bạch Sa đảo bọn họ ở nơi này, lại không tìm được mấy tiểu bối có thể làm cho bọn họ hài lòng thế? Lúc này, trên lôi đài số 3, không ngừng truyền ra tiếng ủng hộ. Đám người Mẫn trưởng lão nhất tề thay đổi ánh mắt, thấy Bạch Sở Hà trên lôi đài số 3 biểu hiện xuất sắc. Sắc mặt mấy người lúc này mới chuyển biến tốt đẹp chút ít, lộ ra vẻ vui mừng. Bạch Sở Hà đấu pháp, có thể nói bạo lực cùng dã man, vô luận người nào chống lại, hắn đều là mạnh mẽ đấu pháp, thật giống như một loại phát tiết. Mấy vòng tranh tài lúc trước, hắn cũng đã đánh cho hai gã tuyển thủ tàn phế, trọng thương ba tên tuyển thủ, làm cho mấy tên tuyển thủ phía dưới sợ đến nỗi không dám cùng hắn tỉ thí, tự động bỏ qua tỉ thí. Kết quả là, số 3 lôi đài cuối cùng người thắng thứ nhất cũng đã xuất hiện. Không bao lâu, trên lôi đài số 2 Độc Cô Kiêu cũng lấy một khắc tươi đẹp cuối cùng kết thúc cuộc thi lôi đài, cường thế thắng được. Hiện tại chỉ còn lôi đài số 4 cùng số 5 còn chưa kết thúc tỉ thí. Đáng giá chú ý chính là, lôi đài số 4 xuất hiện một tình huống đặc biệt. Hai huynh đệ giả Hàn Tinh cùng giả Hàn Nhật đồng thời cùng bị phân ở lôi đài số 4. Năm trước, Giả Hàn Nhật cũng không tham gia bảng xếp hạng tỷ võ, nhưng năm nay lại ngoại lệ. Sự xuất hiện của hắn cũng mang đến cho hiện trường tỷ võ vô hạn hồi hộp, bởi vì còn chưa từng có người tận mắt thấy hắn chân chính xuất thủ, ấn tượng hắn để lại cho người ta tới bây giờ cũng là ôn tồn lễ độ, hào hoa phong nhã. Hơn nữa hắn đam mê thuật luyện đan, rất ít đi lại bên ngoài, những năm gần đây lại bị thương, thì càng ít lộ diện trước mặt người khác. Cho nên cũng không ai biết thực lực chân chính của hắn ra sao. Mỗi người tới đây đều chú ý biểu hiện của Giả Hàn Nhật. Chỉ tiếc mấy vòng tỉ thí trước, cũng là Giả Hàn Tinh khống chế lôi đài, Giả Hàn Nhật không có cơ hội ra sân. Đợi đến khi Giả Hàn Tinh đem 8 tên tuyển thủ thuận lợi đánh bại, cũng chỉ còn lại có 2 huynh đệ đánh với nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 37, Độc Cô Mưu xuất thủ. Hai huynh đệ Giả Hàn Tinh cùng Giả Hàn Nhật đồng thời đứng ở giữa lôi đài. Cả hai đều vô cùng nổi bật, vẫn hấp dẫn ánh mắt mọi người như trước. Thực lực Giả Hàn Tinh năm trước xếp thứ 4 trên bảng, gần với Bạch Sở Hà. Kỳ thực chỉ là năng lực người ta nhìn thấy, thực lực Giả Hàn Nhật đến tột cùng như thế nào. Hai huynh đệ rốt cuộc ai có thể thắng được ai? Cuối cùng ai trở thành danh hiệu thứ 4 trên bảng? Kết quả tràn đầy hồi hộp, vạn chúng chờ mong. Giữa lúc mọi người cho rằng một cuộc đại chiến sắp triển khai, hai huynh đệ thế nhưng nhìn nhau cười một tiếng. Giả Hàn Tinh đem bảo kiếm trong tay mình, hai tay đưa đến trước mặt huynh trưởng, ánh mắt ôn hòa nhìn đối phương. Đại ca, dùng kiếm của ta đi, cẩn thận một chút, đừng để mệt nhọc. Nói xong, hắn dứt khoát xoay người, bước xuống lôi đài. Oanh! Lại là một lôi điện lớn nổ tung ở hiện trường. Ai cũng không dự liệu được kết cục phát triển như vậy. Sau khi Giả Hàn Tinh thay huynh trưởng quét dọn chướng ngại, liền công thành lui thân, hơn nữa còn lấy ra bảo kiếm tùy thân cho huynh trưởng. Tình nghĩa huynh đệ thắm thiết như thế, không người nào là không rung động. Giả Hàn Nhật liếc mắt khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn đệ đệ rời đi. Sau đó ở trước mặt mọi người, hắn nhẹ nhàng bỏ xuống chiếc khăn che mặt. Chỉ một thoáng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Gió nổi lên, Giả Hàn Nhật áo bào lay động, trường bào màu xanh da trời, cùng màu trời gắn liền một mảnh, giống như tiên nhân. Người người đều nói Huyễn Dạ Tinh Hải đều là mỹ nhân, quả nhiên không giả. Giả Hàn Tinh cùng Giả Tử Hy xuất sắc đã quá rõ ràng, ai có thể ngờ tới Huyễn Dạ Tinh Hải còn có một Giả Hàn Nhật làm say lòng người như thế. Vẻ đẹp của hắn giống như ánh sao ban đêm, như mộng như ảo. Cho dù là các trưởng lão trong ngày thường đều đã gặp qua Giả Hàn Nhật cũng là rung động thật sâu. Bởi vì Giả Hàn Nhật hôm nay khác xa Giả Hàn Nhật ngày thường, trên người của hắn nhiều thêm mấy phần hoàn mỹ tinh thuần nói không ra lời, thu hút nhân tâm. Giả Cô Phong nhìn tôn nhi mình đắc ý nhất, hít mắt cười thành một đường, khuôn mặt tự hào. Vân Khê khẽ hí mắt, nhìn ra hắn đã phục dụng cửu truyền thái cực đan, cho nên trên người mới có biến chuyển lớn như thế. Trên người của hắn che một tầng sương mù thật mỏng, làm cho người ta nhìn không thấu huyền giai đích thực của hắn, nhưng nàng mơ hồ có loại dự cảm, huyền giai của hắn nhất định đã tiến thêm một bước dài, sâu không lường được. Cửu truyền thái cực đan có công hiệu lớn như thế, có thể làm cho huyền giai một người tăng lên nhanh chóng như vậy. Có lẽ nàng cũng có thể thử thông qua phục dụng cửu truyền thái cực đan đề cao huyền giai. Chỉ bất quá, đan dược cứu mạng bậc này, bị coi như đồ để tăng lên huyền giai, tựa hồ có chút đáng tiếc. Nàng sờ sờ cằm, trong miệng phát ra thanh âm cảm thán. Bộ dạng này của nàng rơi vào trong mắt Long Thiên Tuyệt thì thay đổi thành hoàn toàn, rõ ràng chính là một bộ dáng mê gái. Dưới đáy lòng người nào đó cơn ghen tuông nhất thời tràn lan, đưa tay đem mặt của nàng quay lại đây, nhìn thẳng hắn. Làm gì? Vân Khê vô tội nháy mắt mấy cái, không biết hắn có ý gì. Khóe môi Long Thiên Tuyệt chậm rãi nâng lên, hé ra nụ cười mị hoặc chúng sanh, thanh âm từ tính hấp dẫn nói, hắn ta lớn lên có đẹp mắt hơn ta không? Vân Khê trước mắt, lại trước mắt, dưới đáy lòng cười đến phun, nàng nặng nề lắc đầu, trịnh trọng nói, hắn ta lớn lên tuyệt đối không đẹp mắt bằng chàng, vậy mới phải chứ. Long Thiên Tuyệt cong khóe môi thỏa mãn cười một tiếng, nâng mặt của nàng lên, ở trên trán thưởng một nụ hôn. Cơ hồ là đồng thời, thanh âm đồ sứ vỡ vụn ở bàn kề cận vang lên. Vân Khê quay đầu lại, thấy chén rượu sứ trắng ở trong tay Hách Liên Tử Phong vỡ vụn, tay hắn bị mấy mảnh sứ vỡ đâm vào, máu tươi thẩm thấu ra. Máu đỏ tươi cùng màu trắng bạc, nhìn thấy mà giật mình. Cơ hồ theo bản năng, Vân Khê kéo tay hắn qua, cầm khăn nhẹ nhẹ lau sạch. Làm sao lại không thương tiếc mình như vậy? Nắm tay trong tay nàng hơi run rẩy, rất nhanh rút về, thân ảnh màu tím đứng lên, xoay người rời đi chỗ ngồi. Hắn giống như là một trận gió, nhẹ lướt đi, mang đi chính là tịch mịch cùng lạnh lùng. Trong tay trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng theo. Vân Khê đưa mắt nhìn hắn kiên quyết rời đi, bóng lưng cô độc, trong lòng không biết tư vị gì. Nàng rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể không tiếp tục làm tổn thương tới hắn? Đừng lo lắng, từ từ hắn sẽ nghĩ thông suốt. Long Thiên Tuyệt cầm tay nàng, đem nàng từ trong tự trách kéo trở lại. Tỷ võ giữa sân, lần nữa nhấc lên một mảnh tiếng hoan hô. Trên lôi đài số 5 là Hoa Sở Sở, đem thủy ảo thuật thi triển xuất thần nhập hóa, làm người xem hoa cả mắt, dễ dàng đem tuyển thủ còn lại đánh cho nhất nhất hạ gục, trở thành người thắng cuối cùng trên lôi đài số 5. Đến đây, tiến vào một vòng tranh tài cuối cùng, top 5 tuyển thủ đã xuất hiện, kế tiếp chính là kịch liệt hơn chọn ra 3 vị trí xếp hạng đầu cuộc thi. Phía dưới vòng luận võ áp dụng chế độ rút thăm, trong 5 người chọn ra 2 đôi tiến hành tỷ võ, mà trong đó có 1 người không phải thi đấu, trực tiếp tiến vào vòng tỷ võ tiếp theo. Tốt, hiện tại bắt đầu rút thăm. Giả Cô Phong vừa tuyên bố quy tắc tỷ võ, vừa cười đến mặt mày hồng hào. Trong 5 tuyển thủ, đệ tử Huyễn Dạ Tinh Hải chiếm đến 2 người, trong đó 1 người là nữ nhi hắn yêu quý nhất, 1 người khác là ngoại tôn ngoan ngoãn của hắn. Lão nhân gia hắn có thể không vui mừng thoải mái sao? 5 người Giả Tử Hy rối rít đi tới trên đài chủ tịch, rút thăm của mình. Tổ 1, Bạch Sở Hà đấu với Độc Cô Kiêu. Tổ 2, Hoa Sở Sở đấu với Giả Hàn Nhật. Kèm theo thanh âm của Giả Cô Phong, toàn trường nhấc lên một cổ cao trào, tỷ võ rốt cục tiến vào đến giai đoạn đặc sắc nhất. Một vòng tỷ võ này, Dạ Tử Hy bốc được số 0, trực tiếp tiến vào đến vòng 1 tỷ võ. Miệng nàng không mừng không sợ hãi, an tĩnh ngồi ở bên cạnh Già Cô Phong đang xem cuộc chiến. Lôi đài số 1 cùng số 2, Bạch Sở Hà, Độc Cô Kiêu, Hoa Sở Sở cùng Già Hàn Nhật 4 người chia ra đi lên lôi đài, bắt đầu tỷ võ. Già ca ca, ngươi không phải là bị thương sao? Làm sao cũng tới tham gia luận võ? Như thế này ta là muốn ngộ thương ngươi rồi, vậy cũng sẽ không tốt. Bằng không chúng ta cũng đừng đánh, coi như là ngang tay, chờ hai người bọn hắn sau khi đánh xong, liền rút thăm một lần nữa, không phải tốt hơn sao? Hoa Sở Sở đùa nghịch sợi tóc trên đầu vai, cười ha ha nói. Giả Hàn Nhật ôn hòa cười một tiếng, đứng chắp tay nói, có lẽ là một chủ ý tốt. Hai người này một người so với một người càng nguội, không một chút ý tứ muốn luận võ. Thấy vậy đám người bên trên thính phòng một trận lo lắng, thật không biết hai người bọn họ đến tột cùng đang giở trò quỷ gì, rốt cuộc còn so với không thể so. Trái ngược với lôi đài số 2 yên lặng bình tĩnh, trên lôi đài số 1 Bạch Sở Hà cùng Độc Cô Kiêu hai người thì khắc dương cung bạt kiếm, vừa lên đài liền nổ ra cuộc đấu. Hừ, Độc Cô Kiêu, năm ngoái hai người chúng ta gặp nhau cũng là lúc này. Lúc ấy ta bại bởi ngươi, bất quá lần này, ta sẽ không bại bởi ngươi nữa. Phải không? Nói miệng không bằng chứng, không bằng thử một chút thực lực. Oanh! Đồng dạng hơi thở cường đại từ trong cơ thể hai người bộc phát, quanh quẩn ở cả sân tỷ võ, hơi thở chấn động, thật lâu không thôi. Hai đại cao thủ tỷ thí, khí thế như vậy, khiến cho mọi người đều may mắn được mở rộng tầm mắt. Công phu của hai người bọn họ thoạt nhìn cũng không yếu, chẳng nói xem trong bọn họ người nào sẽ thắng. Vân Khê xem đến nhập thần, không khỏi cảm thán, tam đại thánh địa không hổ là cao thủ như mây. Nhìn xuống năm tuyển thủ nà, trong đó có 3 người là cao thủ thần huyền đỉnh, còn lại 2 gã Bạch Sở Hà cùng Hoa Sở Sở tuy không phải thần huyền đỉnh, nhưng ít nhất cũng ở thần huyền ngũ phẩm trở lên. Hơn nữa hai người này một có kỳ ngộ, một có thủy linh huyết mạch truyền thừa, thực lực ai cao ai thấp, cho dù ai cũng không cách nào chắc chắn. Trận tỷ võ này, chân chính là hồi hộp chồng chất, vô cùng phấn khích. Nếu Độc Cô Kiêu không có bị thương, hắn tuyệt đối có thể nắm chắc chiến thắng. Chỉ tiếc Long Thiên Tuyệt lắc đầu, không quá coi trọng Độc Cô Kiêu. Ân, hắn hôm nay vô luận về tốc độ hay là khí thế, so với lúc tỉ thí với chàng đều yếu nhược rất nhiều. Xem ra là còn không có khôi phục hoàn toàn đâu. Vân Khê đang tiếc hận, lúc này, trên trận xảy ra biến hóa. Thân thể Bạch Sở Hà bất chợt phình lên, biến thành một cục thịt cầu. Huyền lực bộc phát, bộ dáng kia cùng thần trưởng lão hôm qua vô cùng tương tự, rồi lại không hoàn toàn giống nhau. Oanh, oanh, oanh, thịt cầu nhảy đánh tới giữa không trung, hướng về phía Độc Cô Kiêu trên đài oanh tạc mãnh liệt, khiến mặt đất chấn động không ngừng, mọi người kinh hãi. Đây cũng quá mãnh liệt đi, đấu pháp như thế, căn bản quá tiêu hao chân khí, mỗi một cái đụng nhau cũng không biết tiêu hao bao nhiêu chân khí mới có thể duy trì. Song quan sát trạng thái của Bạch Sở Hà, hắn tựa hồ căn bản không cần tiêu hao chân khí, một chút so với một chút càng thêm hung mãnh. Trên đài chủ tịch, các trưởng lão Bạch Sa đảo rối rít kích động đứng lên. Đứa nhỏ Sở Hà này thiên phú xác thực rất cao, cư nhiên lĩnh ngộ đến hỗn nguyên công cao nhất, chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng tuần hoàn, có thể kéo dài sử dụng hỗn nguyên công, cho đến đánh bại đối thủ mới thôi. Đấu pháp cường hãn như thế, không thắng là tuyệt đối không có đạo lý. Ha ha, đúng a. Độc Cô Kiêu kia đã từ từ chống đỡ không được rồi. Các ngươi nhìn, tốc độ của hắn cùng bước chân càng ngày càng chậm, rất nhanh sẽ chống đỡ không nổi. Đứa nhỏ Sở Hà này thật là cho chúng ta mặt mũi. Bảng xếp hạng tỷ võ năm nay, liền hy vọng vào một mình Sở Hà, hy vọng hắn có thể đoạt được đầu khôi cho Bạch Sa đảo chúng ta. Nếu như lần này hắn có thể đoạt được đầu khôi, chúng ta mỗi người truyền cho hắn một chút huyền khí, để cho hắn nâng cao một bước. Nói không chừng hắn có thể trở thành cường giả đầu tiên của Bạch Sa đảo chúng ta, đột phá huyền tôn chi cảnh, chiếm thể diện cho Bạch Sa đảo. Tốt, tốt. Dù sao những người như chúng ta cũng không có hy vọng đột phá huyền tôn chi cảnh rồi, không bằng đem cơ hội này để lại cho người trẻ tuổi, để cho hắn tới phát huy uy danh của Bạch Sa đảo ta. Các trưởng lão kích động trò chuyện với nhau, hoàn toàn không để ý sắc mặt các trưởng lão bên Độc Cô Lĩnh càng ngày càng khó coi, thật giống như Bạch Sở Hà chiến thắng đã trở thành định cục. Kiêu Nhi đã sắp chống đỡ không nổi rồi, sau khi hắn bị Long Thiên Tuyệt đả thương, thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn. Lần này mạnh mẽ đi ra ngoài tham gia luận võ, lão phu thật sợ hắn chống đỡ không nổi. Đều do Long Thiên Tuyệt kia xuất thủ tàn nhẫn, cơ hồ cũng gần đem Kiêu Nhi cho đánh cho tàn phế rồi. Nhỏ giọng một chút, Long Thiên Tuyệt đang ở trên đài đây. Sợ cái gì? Huyền Tôn rất giỏi sao? Chẳng lẽ một mình hắn có thể đánh cả Độc Cô Lĩnh phủ sao? Chỉ trong chốc lát, kẻ đầu sỏ gây tai họa, khiến các trưởng lão Độc Cô Lĩnh đã đem nguyên nhân Độc Cô Kiêu bị thua quy kết đến trên người Long Thiên Tuyệt. Hai người Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê đem lời nói của bọn họ thu hết trong tai, trong lòng có phần phát hỏa. Những người này không khỏi khinh người quá đáng, nhà mình tỉ võ thua người ta, nhưng lại đổ trách nhiệm đến trên đầu người khác. Thế đạo này có còn thiên lý hay không? Hừ, Huyền Tôn tất nhiên rất giỏi, bằng không cả Ngạo Thiên Đại Lục tại sao cũng chỉ có ba Huyền Tôn. Vân Khê cười lạnh, cố ý đề cao tiếng nói, làm cho tất cả mọi người trên đài chủ tịch có thể nghe được. Trưởng lão kia còn muốn nói cái gì đến phản kích, nhưng Đình trưởng lão bên cạnh lại kéo lấy hắn, tiến tới bên tai hắn nói nhỏ mấy câu. Trên mặt vẻ mặt trưởng lão kia nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn tựa hồ là từ chối hồi lâu, mới bất đắc dĩ hướng Vân Khê ôm quyền nói, mới vừa rồi là lão phu lỡ lời, đắc tội. Vân Khê liếc hắn một cái, không hề cùng hắn so đo nữa. Nàng biết đối phương hơn phân nửa đã biết nàng là người duy nhất có thể mở ra cứ điểm trung tâm bằng lực lượng thần khí, cho nên bọn họ vì tiền đồ Tam Đại Thánh Địa mà lo lắng, phải hướng nàng cúi đầu. Lại nói, những người này thật đúng là rất biết thời thế, nếu nàng không có tầng bảo đảm thân phận này, chỉ sợ bọn họ sớm đã không đem nàng đặt ở đáy mắt. Xem ra, vẫn là có thực lực tuyệt đối mới có quyền nói chuyện, nếu như giờ phút này nàng cũng tấn chức đạt đến Huyền Tôn chi cảnh, như vậy bằng vào hai thân phận Huyền Tôn chi cảnh của hai vợ chồng bọn họ, thử hỏi còn có ai dám xem nhẹ bọn họ. Đám lão già kia cũng không phải là người tốt. Trong miệng nàng nói thầm một câu, tức giận vẫn không tản đi. Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay nắm ở thắt lưng của nàng, nói, cần gì theo chân bọn họ sinh khí, cẩn thận mặt mày nhăn lại, sẽ mau già. Vân Khê nghiêng đầu, khẽ tựa vào trước ngực của hắn, thở phì phì nói, ta nghe không được người khác chê bai chàng không phải. Rõ ràng là Độc Cô Kiêu nhất định phải khiêu chiến tỷ võ với chàng, cũng không phải là chàng đi tìm hắn gây sự, bọn họ tại sao lại đổ lỗi cho chàng? Long Thiên Tuyệt nghe vậy, trong lòng ấm áp, đem nàng ôm càng chặt hơn, biết nàng hiểu ta, ta đã rất vui vẻ ti tốt lắm, chúng ta không để ý tới có bọn họ, tiếp tục quan sát tỷ võ. Công phu của hai người này cũng rất đặc sắc, nàng cẩn thận nghiên cứu, có lẽ có thể có nhiều là thu hoạch. Vân Khê gật đầu, lần nữa đem lực chú ý rời đến trên lôi đài. Lúc này Độc Cô Kiêu đã bị đối phương bức bách đến kiệt sức, nhìn về phía ánh mắt của đối phương, thật giống như nhìn thấy quái vật. Lực lượng của Bạch Sở Hà thật sự quá mức mạnh mẽ rồi, giống như là một đầu thú dữ, không ngừng công kích. Hơn nữa lực lượng lấy không hết, dùng không cạn, căn bản là không giống như là người bình thường. Hắn thật tò mò, Bạch Sở Hà đến tột cùng là gặp phải kỳ ngộ như thế nào, lại có thể thi triển ra lực lượng khác người như thế. Khụ khụ, vết thương cũ tái phát, trong lúc tránh né tốc độ Độc Cô Kiêu bị chậm mất một nhịp, không có tránh thoát một đòn nghiêm trọng, hung hăng bị đánh ngã trên mặt đất. Chính là chỗ trong thời gian gián đoạn này, thịt cầu nhìn đúng thời cơ, một chút tiếp theo một chút, hung hăng đụng vào trên sống lưng của hắn. Một chút nhanh hơn một chút càng hung mãnh. Độc Cô Kiêu trong miệng phun ra ngụm máu tươi lớn, nhiễm đỏ một tấc đất trên lôi đài. Các trưởng lão Độc Cô Lĩnh rối rít đứng lên, hướng về phía Bạch Sở Hà trên lôi đài giống to, dừng tay. Hắn đã thua. Độc Cô Kiêu là người nổi bật trong lớp trẻ của Độc Cô Lĩnh. Một khi thương thế của hắn khôi phục, hắn vẫn là cao thủ số 1 số 2 như cũ, nhưng nếu lần này ở trong tỷ võ bị đối phương lần nữa đánh trọng thương thành một tên phế nhân, như vậy đối với Độc Cô Lĩnh mà nói có bao nhiêu tổn thất. Bọn họ có thể nghĩ tới những điều này, tất nhiên Bạch Sở Hà cũng nghĩ đến. Thực lực Độc Cô Kiêu bình thường hắn đã được chứng kiến, thật vất vả hắn mới có thể chế trụ, nếu không thể cho tên kia một đả kích chí mệnh, ngày sau một khi Độc Cô Kiêu khôi phục thực lực, hắn sẽ nhất định sẽ lần nữa đánh bại hắn ta. Vì xếp hạng của mình mà suy nghĩ, vì đại cục của Bạch Sa Đảo ngày sau mà suy nghĩ, dù thế nào hắn cũng không có thể bỏ qua cho Độc Cô Kiêu, tốt nhất nhân cơ hội này có thể đưa tên này vào chỗ chết, dù sao trong tỷ võ thương vong sẽ không bị trừng phạt. Hắn âm hiểm cười lạnh, đáy mắt lộ sát cơ. Ngay vào lúc này, một đạo hàn quang bỗng dưng xuất hiện ở ngay gần hắn, đợi hắn kịp phản ứng, một đạo bóng đen như mũi tên rời cung xuyên qua đến trước mặt hắn, ánh sáng lạnh như băng, thẳng đến mi tâm của hắn. Hẳn là một chiêu công kích chí mạng. Các trưởng lão Độc Cô Lĩnh lần nữa xôi trào. Mưu Nhi, là Mưu Nhi xuất thủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 38, một kiếm kinh diễm của Độc Cô Mưu. Không sai, một kích chí mạng kia chính là đến từ Độc Cô Mưu. Mũ trùm màu đen, ánh mắt so với mũi kiếm nhọn lại càng thêm sắc bén. Đệ đệ, thanh âm như tê liệt, như vải vóc bị cắt thành hai mảnh, thẳng đến bên tai Độc Cô Kiêu. Trong tuyệt vọng, hắn quay đầu, đụng vào bóng đen quen thuộc kia, trong hốc mắt nhất thời đã ướt một mảnh. Đã bao nhiêu năm, một tiếng đệ đệ này trở nên chân quý như thế, thoáng như qua một thế kỷ. Sau khi mình làm chuyện như vậy đối với hắn, hắn vẫn còn nhận thức cái đệ đệ này, mình chết mà không hối tiếc. Độc Cô Kiêu nghẹn ngào, trên người đau nhức đã không coi là gì, thay vào đó là vô tận hối hận cùng đau lòng. Oanh! Trong khoảnh khắc Bạch Sở Hà đối mặt với mũi kiếm đột nhiên đánh tới, cũng bất chấp tất cả, thân thể nhục cầu ở giữa không trung quay cuồng, sau đó nặng nề rơi vào mặt lôi đài. Đáng giận, ngươi là người nào? Dám can đảm phá hư quy tắc tỷ võ. Hắn biến hóa khôi phục hình người, trợn mắt trừng mắt nhìn Độc Cô Mưu, hai mắt phóng hỏa. Độc Cô Mưu không để ý đến hắn, ngồi chồm hổm ở bên cạnh Độc Cô Kiêu, đưa tay đỡ hắn từ trên mặt đất dậy. Một cổ lực ấm áp cũng theo lòng bàn tay của hắn đưa vào trong cơ thể Độc Cô Kiêu. Độc Cô Kiêu ướt át ánh mắt nhìn hắn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Độc Cô Mưu vỗ vỗ đầu vai hắn, lời nói lưu loát của bật thốt lên, ca báo thù cho ngươi. Độc Cô Kiêu đầu tiên là sửng sốt, chợt lộ ra thần sắc mừng như điên. Ca, ngươi có thể nói chuyện. Độc Cô Mưu cũng không có tái mở miệng, bàn tay dùng sức, nhẹ nhàng đưa hắn đến dưới đài. Đứng dậy, nghênh hướng Bạch Sở Hà đi tới. Tấm màn của mũ trùm khẽ đung đưa, thân kiếm nhắm thẳng vào đối phương. Đây là lần đầu tiên sau khi Độc Cô Mưu làm nghề sát thủ tới nay quang minh chánh đại cùng người tỉ thí. Sát thủ, cho tới bây giờ đều chiến thắng, giết người trong vô hình. Bởi vì bọn họ theo đuổi không phải là danh lợi, mà là một loại cảnh giới. Không tiếng động, ở trên lôi đài tràn ngập sát khí long trời lở đất. Bạch Sở Hà nhẹ nhẹ cảm thấy hơi thở kinh khủng. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn tập võ tới nay cảm nhận được sát khí đáng sợ như thế, phảng phất như trong nháy mắt, chính là địa ngục. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi không phải là người của Tam Đại Thánh Địa, không có tư cách đứng ở trên lôi đài. Kiếm ở trong tay Độc Cô Mưu di chuyển, mũi nhọn kiếm vừa lúc nghiêng về phía cổ Bạch Sở Hà đang khoa chân múa tay. Giờ khắc này nếu kiếm ra, chính là đánh thẳng vào động mạch cổ của đối phương, phải giết không nghi ngờ. Khóe mắt Bạch Sở Hà lay động, thân thể không tự chủ khẽ nghiêng sang một bên, rời xa kiếm phong sắc bén của hắn. Song ngay khi hắn động, đối phương cũng động, đạo hàn mang lạnh lẽo kia cứ như vậy vẫn đi theo hắn, thủy chung luôn khóa ở trên động mạch cổ của hắn. Mới vừa rồi khí thế của Bạch Sở Hà còn khiến người run sợ không ai bì nổi. Chỉ một thoáng liền giống như thay đổi thành một người khác. Hoặc là nói vừa nãy không phải là hắn mà là đối phương. Sát khí đem tất cả khí thế của hắn che giấu xuống, khiến hắn biến thành bộ dáng kinh sợ như hiện tại. Trên đài thủ tịch, Các trưởng lão Bạch Sa Đảo bắt đầu rối rít lo lắng. Thân phận Độc Cô Mưu đã rõ rành rành, thực lực của hắn không phải chuyện đùa. Bạch Sở Hà chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, chỉ bằng vào khí thế song phương, Bạch Sở Hà cũng đã thua một bậc. Sát ý trên người Độc Cô Mưu làm cho bọn họ thanh tỉnh lại, biết rằng tuyệt đối không thể để cho Độc Cô Mưu cùng Bạch Sở Hà đối chiến, nếu không Bạch Sở Hà phải chết hẳn không thể nghi ngờ. Dạ đảo chủ, người này phá hư tỷ võ đại hội, có ý định khiêu khích, kính xin đảo chủ lập tức đem người này trục xuất khỏi sàn đấu. Mẫn trưởng lão hí mắt nói. Giả Cô Phong nhăn mày trầm tư, không có lập tức lên tiếng. Đỉnh trưởng lão của Độc Cô Lĩnh phản bác, Mưu Nhi chính là huyết mạch Độc Cô Lĩnh chúng ta. Hắn cứu thân đệ đệ của mình, thoát khỏi độc thủ của tiểu nhân âm hiểm, vậy sai chỗ nào? Cũng do Bạch Sở Hà âm độc tàn bạo, hãm hại tuyển thủ tỷ võ, người có phẩm hạnh tồi tệ như thế, mới không có tư cách đứng ở trên đài tỷ võ. Đình trưởng lão nói đúng, xếp hạng tỷ võ chính là vì xúc tiến người trẻ tuổi nhiệt tình học võ, trao đổi tỷ thí, mà hắn lại xuất thủ nhiều chiêu tàn nhẫn, lúc trước cũng đã đả thương không ít tuyển thủ, có mấy người thậm chí bị hắn đánh cho tàn phế tay chân. Phẩm hạnh như thế, thật sự không xứng với đệ tử Tam Đại Thánh Địa. Đúng vậy, tỷ võ là vì tỷ thí, sao có thể giống như hắn đả thương người lung tung như vậy? Nơi này là nờ tỷ võ, hắn căn bản là đang thi triển hành vi bạo lực, không xứng làm đệ tử Tam Đại Thánh Địa. Bên này các trưởng lão Độc Cô Lĩnh bắt đầu khiển trách hành vi của Bạch Sở Hà. Đám người Mẫn trưởng lão nghe vậy, lập tức bác bỏ. Tỷ võ chính là vì thi triển ra công phu chân chính, đao kiếm không có mắt, trong tỷ võ thương vong là khó có thể tránh. Hơn nữa lúc nãy Độc Cô Kiêu căn bản cũng không có nhận thua. Sở Hà tiếp tục công kích hắn, thì sai chỗ nào? Chẳng lẽ còn chờ đối phương khôi phục nguyên khí, phản kích lại sao? Đúng vậy, nếu như lúc ấy Độc Cô Kiêu nhận thua, Sở Hà tiếp tục công kích hắn đúng là không nên, nhưng vấn đề là hắn căn bản cũng không có nhận thua, cho nên Sở Hà cũng không sai. Nếu Độc Cô Kiêu không có nhận thua, như vậy tỷ võ có thể tiến hành bình thường. Hiện tại có người ở trong quá trình tỷ võ đâm một cước, nửa đường phá hư tiến trình tỷ võ, người này mới phải bị trọng phạt. Dạ đảo chủ, lần này ngài là người chủ trì tỷ võ đại hội, hy vọng ngươi có thể công chính phán quyết, không để cho chúng ta thất vọng. Không sai. Dạ đảo chủ, xin ngài quyết định. Vân Khê buồn cười nhìn hai bên cãi vã đến người tới ta đi. Hình tượng đức cao vọng trọng ngày thường sớm đã không thấy, cho nên vô luận là người có địa vị hay thân phận cao thượng bậc nào, nói cho cùng cũng chỉ là một người bình thường. Tại vị trí, thân thể Long Thiên Tuyệt khẽ đứng lên, dạo bước tới trước đài chủ tịch, ngưng mắt nhìn Độc Cô Mưu sát khí ngất trời trên lôi đài. Hắn hắng giọng nói, theo ta được biết, dưới gầm trời này họ kép Độc Cô chỉ có một nhà Độc Cô Lĩnh. Độc Cô Mưu chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ, thanh danh hiển hách, nhưng cũng là một phần tử Độc Cô Lĩnh. Đại hội tỷ võ hôm nay chính là vì ở trong Tam Đại Thánh Địa chọn lựa ra tinh anh, vì tiền đồ của Tam Đại Thánh Địa, như vậy cần gì phải để ý có phù hợp quy củ tỷ võ hay không? Bổn tôn thấy, thực lực quyết định hết thảy, người nào có khả năng, liền ở lại trên lôi đài, không có khả năng liền tự động đi xuống đài. Thời gian cấp bách, hy vọng các vị không nên bởi vì những chuyện tình nhỏ nhặt này mà lãng phí thời gian quý giá. Đúng vậy a. Bọn họ chỉ còn 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, Tam Đại Thánh Địa sẽ biến thành bộ dáng như thế nào, cho dù ai cũng không cách nào tiên đoán. Đại hội tỷ võ hôm nay thay vì nói là xếp hạng cá nhân, chẳng bằng nói là vì bảo vệ Tam Đại Thánh Địa mà chọn lựa tinh anh. Long Tôn Chủ nói không sai, đại hội tỷ võ hôm nay, người có thể chủ đến cuối, ai có thể cười đến cuối cùng, người đó chính là người thắng cuối cùng. Lão Phu tuyên bố, bất luận kẻ nào cũng có thể khiêu chiến trên đài cao thủ. Hôm nay top 5 vị đệ tử xếp hạng, Lão Phu sẽ thưởng cho mỗi người 10 viên huyền linh quả. Hơn nữa còn truyền thụ riêng một bộ kiếm pháp của mình. Lời nói của Già Cô Phong khiến cho các đệ tử ở hiện trường sôi trào. Phần thưởng hậu đãi như thế ai thấy mà không thèm khát. Chỉ tiếc, bọn họ cũng biết mấy vị cao thủ còn dư lại trên đài này, người người cũng không phải là dễ đối phó. muốn khiêu chiến mà chiến thắng bọn họ, đó là chuyện không có khả năng. Thèm khát thì thèm khát, còn thực tế là thực tế. Trên đài chủ tịch, các trưởng lão Bạch Sa Đảo cùng Độc Cô Lĩnh cũng không thể nói gì hơn. Bọn họ cũng đều biết hôm nay tỷ võ kỳ thực là vì chọn lựa tinh anh, chuẩn bị cho đại sự hai ngày sau. Cái gì danh lợi vinh nhục cũng không sánh bằng sinh tử tồn vong của tam đại thánh địa. Cái nhìn đại cục như vậy, bọn họ thân là thành viên chủ yếu của trưởng lão hội vẫn phải có.